Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, ta có một cái trạm phát thanh. Muốn nói trăm cây em truyền âm vậy cũng là thật lợi hại. Nhưng Cao Kiện phát hiện đồ chơi này truyền âm thời điểm cần khí tức khóa chặt. Thông tục điểm nói, người ít nhất phải biết mục tiêu ở đâu. Bằng không ngươi truyền âm vậy thì là mù cừu nhi gọi. Mà Cao Kiện muốn ở trăm cây em khóa chặt một người khí tức. Hiện nay đến xem chỉ do vô nghĩa. Vì lẽ đó cẩn thận nghĩ đến. Tiêu hao một ma phương thăng cấp ngụy đạo khí. Công năng kỳ thực vẫn không có một bộ di động ổn. Gọi điện thoại hào còn có thể có đến có về. Thậm chí còn có video trò chuyện. Truyền âm khối này coi như giải quyết khóa chặt khí tức bắc. Hiện nay cũng chỉ có thể Cao Kiện chính mình một phương diện bức bức cằn nhằn. Căn bản không nghe được đối phương nói cái gì. Đương nhiên, hô cứu mạng đúng là rất thuận tiện. Một cổ họng xuống chu vi trăm dặm tất cả đều có thể nghe thấy. Vì lẽ đó chính mình kỳ thực tương đối thích hợp làm phát thanh. Nghề phụ mở mực cao tiên sinh trạm phát thanh. Tên sách đổi thành ta làm bộ sẽ phát thanh. 666. Không đúng. Cao Kiện đột nhiên nghĩ đến một vô cùng tốt cách dùng. Nếu âm thanh khó lòng phòng bị, hơn nữa còn có thể tự do khống chế âm lượng. Vì lẽ đó chính mình kỳ thực có thể luyện cái sư tử hống mà. Sau đó đánh nhau thời điểm xuất kỳ bất ý gào một cổ họng. Giết người trong vô hình. Tự mình an ủi nửa ngày. Cao Kiện cuối cùng từ tay tàn chuyện này trong bóng tối giải thoát ra. Một lần nữa thăng cấp câu giày, lần này tay không run, thăng cấp thành công, Cao Kiện đem giày cho mập nhịn trang bị trên, lại lật qua lật lại chính mình trang bị, đem mặt trời nhỏ 606 cùng tụ linh thức mở đầu cũng đều cho hắn. Mặc kệ có thể dùng được hay không, trước tiên trang bị lại nói, bất quá lần này Cao Kiện không lại cho trang bị thăng cấp, cũng chỉ còn lại một ma phương. Cao Kiện đã ở vào phá sản biên giới. Cong cong cong, ngoài cửa lần thứ hai truyền đến tiếng gõ cửa. Cao Kiện vung tay lên, cửa bị tự động mở ra. Là Nam Dương, Cao Kiện đem hắn gọi tới. Cao Kiện ca, Mục đại sư, ta đến rồi. Nam Dương đóng cửa lại, ở trên ghế quy củ ngồi xong. Trong phòng hai vị đều là đại lão. Tiểu Nam Dương không dám lỗ mãng. Biết lần này gọi ngươi tới làm gì sao? Cao Kiện hai chân chéo ngoảy hỏi. Không biết, Nam Dương lắc đầu. Ngày hôm nay gọi ngươi tới là ta đã nghĩ kỹ hướng dẫn Ngô An Kỳ động tác võ thuật. Muốn truyền thụ cho ngươi. Ngươi học những này liền đi động tác võ thuật Ngô An Kỳ. Bảo đảm cho nàng bộ đến gắt gao. Thở không nổi loại kia. Cao Kiện mở miệng nói. Có thật không? Nam Dương có chút kích động, đây chính là bách nhân trảm tiên sinh thừa như, đem à xóa, Cao Kiện rất đắc ý run lên chân, một bộ ta là người từng trải dáng dấp, trước tiên nói một chút về ta hướng dẫn phương hướng, lấy ngươi cung cấp tư liệu, kết hợp Ngô An Kỳ ở độ tuổi này cô gái toàn cục theo phân tích. Dưới cái nhìn của ta, muốn cho Ngô An Kỳ yêu thích ngươi. Phải làm một ít có thể kích thích tuyến thượng thận kích thích tố phân bố sự tình đi ra. Làm cho nàng cảm thấy đi cùng với ngươi mỗi ngày đều vô cùng có mới mẻ cảm giác. Cao Kiện nói, kích thích sao? Nam Dương nhẹ giọng lặp lại một lần. Hóa ra là kích thích. Nếu như không phải bách nhân chảm Cao Kiện đánh thức chính mình. Chính mình e sợ căn bản không nghĩ tới tầng này a. Có điều Cao Kiện ca nói tuyệt đối có lý. Ngô An Kỳ tựa hồ đặc biệt yêu thích kích thích. Đây chỉ là bước thứ nhất. Có thể làm cho Ngô An Kỳ hiếu kỳ về ngươi. Bắt đầu quan tâm ngươi. Cảm thấy ngươi khác với tất cả mọi người. Nữ nhân một khi hiếu kỳ về ngươi. Việc này ngươi liền thành công một nửa. Sau khi ta sẽ giúp ngươi chế tác cái lãng mạn biểu lộ hiện trường. Biểu lộ đồng thời ngươi thuận thế bắt tay hôn môi tập ngực một bộ liền. sau đó trực tiếp mang đi mở phòng. Thủy đạo cư thành, nhớ năm đó ngươi cao kiện ca ta chính là như vậy tới được. Cao kiện vỗ ngực nói, nguyên lai, hóa ra là như vậy phải không? Nam Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như gật gù. Không trách trước vẫn không tìm được phương hướng. Nguyên tới nơi này diện còn có nhiều như vậy học vấn cùng động tác võ thuật. Cái kia cao kiện ca, ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Nam Dương hỏi, đầu tiên là tăng lên lực chiến đấu của ngươi. Đến ứng đối đón lấy kích thích. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Ta đã vì ngươi Deoni đóng giày một chiến đấu pháp tướng. Mập nhìn, cao kiện vẫy tay, một đen cầu ninja đột nhiên xuất hiện. Quỳ một chân trên đất ngồi xổm ở trên mặt đất. Cái này mập nhịn do ta tự mình điều khiển. Ngươi chỉ cần làm ra một làm bộ triệu hoán dáng vẻ là có thể. Bảo đảm ngươi cùng cấp vô địch. Coi như vừa mới vừa trúc cơ kỳ tu sĩ cũng là điều chắc chắn. Vì lẽ đó hiện tại tình huống như thế. Ngươi cần trước tiên cho mình tìm cái kẻ địch. Ngươi dẫm hắn thượng vị. Cao kiện nói, kẻ địch. Kẻ địch, Hàn Húc có thể không? Hắn cũng yêu thích Ngô An Kỳ. Hơn nữa thường thường tổn ta. Nam Dương không hề nghĩ ngợi đáp. Rất tốt, trẻ nhỏ dễ dạy, dĩ nhiên biết muốn tìm tình địch. Cao kiện vỗ vỗ Nam Dương vai. Tìm tình địch mới ổn. Như vậy đối với truy Ngô An Kỳ mới có thể tạo được càng trực quan hiệu quả. Vẫn là cao kiện ta chỉ đạo tốt. Nam Dương nịnh hót. Dễ bàn, như vậy, ta vừa phát hiện ngày hôm nay mới thuê hai cái công nhân không biết vì sao liền vĩnh viễn rời đi. Vì lẽ đó ta dự định tạm dừng kinh doanh 2 ngày. Trước tiên giúp người quyết định Ngô An Kỳ, nói một chút các người mấy ngày nay lúc nào có tập thể hoạt động. Cao kiện hỏi, bên này đãi ngộ tốt như vậy, hai cái công nhân nhưng đem mình cho khai trừ rồi. Này sợ là sẽ phải trở thành cao kiện trong lòng vĩnh viễn mê. Ngày mai chúng ta muốn đi Mê Huyễn Thành. Nam Dương nói Mê Huyễn Thành là 27 khu một sân chơi. Một mở ra tính chân nhân giải câu đố thám hiểm sân bãi. Khá giống loại cực lớn mật thất chạy trốn. Bên trong nhiệm vụ hàng ngày câu đố đều là không giống nhau. Không chỉ có Mê Huyễn Thành công nhân viên cùng khách nhân chuyển động cùng nhau. Du khách trong lúc đó còn có thể khoảng cách gần chuyển động cùng nhau. Phối hợp giải câu đố. Hoặc là lẫn nhau phá. Ngược lại giải trí tính rất mạnh. Mê Huyễn Thành. Cái này tốt. Cao kiện cũng nghe qua. Tuy rằng không đi chơi qua. Nhưng từ tuyên truyền trên liền có thể nhìn ra. Chỗ này thao tác không gian rất lớn. Du khách trong lúc đó có thể chuyển động cùng nhau vậy cũng lão thú vị. Rất thích hợp kiếm chuyện. Cái kia cao kiện ca ta ngày mai nên làm như thế nào? Nam Dương hỏi, ngươi liền tùy cơ ứng biến là được. Ta sẽ nhiều lần vì ngươi sáng tạo cơ hội nhường ngươi ở Ngô An Kỳ trước mặt ló mặt. Quét cảm giác tồn tại. Ngươi đây liền đem nắm cơ hội. Gặp phải chuyện gì cũng không muốn sợ. Chính là làm. Có chuyện gì sao? Đúng, hết thảy sự tình, tận lực phát huy trí tưởng tượng của ngươi là được. Có ta lật tẩy, tùy tiện làm, cao kiện vỗ vỗ Nam Dương vai. Được rồi cao kiện ca. Nam Dương lập tức tự tin hơn gấp 100 lần. Có bách nhân trảm nội phủ kỳ đại tu sĩ ở phía sau chỗ dựa. Chính mình còn sợ cái gì? Đến, quyển sách này ngươi cầm. Cao kiện từ không gian trong trang bị lấy ra một quyển so với Khang Hy. Tự điển còn dày hơn sách đưa cho Nam Dương. Cao kiện ca đây là làm gì? Nam Dương không rõ giác lệ. Đây là ta rất chất. Ở bề ngoài xem là một quyển sách. Trên thực tế mỗi một trang đều là tiên phù. Đến thời điểm hay dùng cái này chiến đấu. Bức cách tuyệt đối cao. Nhìn thấy Nam Dương một mặt chờ mong vẻ mặt. Cao kiện lại bổ sung một câu. Đúng rồi, ta sẽ dạy ngươi điểm trang bức kỹ xảo nhỏ. Những khác không dám nói. Nhưng những này kỹ xảo nhỏ có thể đều là bị thực tiễn kiểm nghiệm qua chân chính tinh hoa. Vui có, buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.